Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, lưỡng bại câu thương. Tổ Vu không sở trường phòng, cái này cũng liền đưa đến Nhục Thu chờ mấy tên Tổ Vu tại đối mặt Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm. Thế cục muốn so Phục Hy còn nguy hiểm hơn được nhiều. Cũng may, Tổ Vu mặc dù không sở trường phòng, nhưng là Tổ Vu chân thân cường độ lại còn tại đó. Bởi vậy, mặc dù bọn hắn nhìn qua rất nguy hiểm, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất công kích dù cho chúng đích, cũng vô pháp đối bọn hắn tạo thành quá lớn hao tổn. Cục diện vẫn tại rằng co, nhưng mà Sivu trung quy là còn lại Tổ Vu vì bù đắp thập nhị đô thiên thần sát đại trận mà thúc đẩy sinh trưởng đi ra Tổ Vu, mặc dù hắn cũng đạt tới Tổ Vu cảnh giới, cũng có thể phối hợp cái khác Tổ Vu bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Nhưng là mặc kệ là thực lực vẫn là sức chịu đựng, Sivu so với cái khác Tổ Vu đều là kém một bậc. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Sivu trước hết nhất lộ ra sơ hở. Sivu huynh đệ, cẩn thận. Nhìn thấy Sivu lộ ra sơ hở, Nhục Thu thân hình lóe lên, ngăn tại Sivu phía trước. Dĩ vãng Tổ Vu nhóm tại liên thủ đối phó Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, chủ đạo là hậu thổ. Hiện tại hậu thổ không có ở đây, chủ đạo người liền biến thành Nhục Thu. Hắn chuẩn bị thay Sivu chống được Đông Hoàng Thái Nhất tiếp xuống một kích. Dù sao, lấy Sivu thực lực, nếu như đón đỡ Đông Hoàng Thái Nhất một kích, rất có thể sẽ bị trọng thương. Mà hắn đón đỡ Đông Hoàng Thái Nhất một kích mặc dù cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng là tiếp tục chiến đấu vẫn là không thành vấn đề. Thấy cảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất cười, đồ vu kiếm trong tay hắn, hắn lại vẫn luôn không có lấy ra, chính là vì chờ một cái cơ hội. Coi như vừa mới Sivu lộ ra sơ hở, hắn cũng không có bại lộ ý nghĩ, bởi vì hắn biết rõ, đồ vu kiếm xuất thủ lần thứ nhất, nhất định phải sáng tạo đầy đủ ưu thế. Một cái Sivu không đủ, nhưng là hiện tại, Nhục Thu lại muốn thay Sivu chống được một kích này. Không có một tơ một hào do dự, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, một kiếm ra, không thể phá vỡ Tổ Vu chân thân tại đồ vu kiếm trước mặt phảng phất không tồn tại. Đồ vu kiếm giống như là cắt đậu phụ phá vỡ Nhục Thu Tổ Vu chân thân, mẫn diệt hắn sinh cơ. Chỉ là nháy mắt, Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu ngã xuống. Đây là vu yêu hai tộc ngã xuống vị thứ nhất chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, cũng báo hiệu hai tộc suy bại từ đó mà khởi đầu. Mà tại Nhục Thu ngã xuống tiếp theo trong nháy mắt, sở hữu Tổ Vu cũng điên cuồng. 12 Tổ Vu huyết mạch tương liên, từ bàn cổ khai thiên đến nay liền ở cùng nhau sinh hoạt. Giữa bọn hắn ràng buộc tuyệt đối là người khác khó có thể tưởng tượng. Hiện tại, Nhục Thu cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn, chết tại đại địch của bọn hắn Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. Đông Hoàng Thái Nhất, đi chết. Cú mang gầm lên giận dữ, hướng thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất vọt tới. Thế nhưng là, Đông Hoàng Thái Nhất vừa mới chém Nhục Thu, khí thế chính thịnh, há lại sẽ sợ chiến. Đồ vu kiếm vung ra, Đông Hoàng Thái Nhất trở tay một kiếm liền hướng về cú mang đâm tới. Nhục Thu đã dùng sinh mệnh chứng minh chuôi này đồ vu kiếm uy lực. Nhưng mà, cú mang lại không chút nào né tránh ý tứ, nhìn xem cứ như vậy không tránh không né xông lên cú mang. Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên dâng lên một vòng dự cảm không tốt. Đồ vu kiếm không trở ngại chút nào theo cú mang trước ngực đâm vào. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem cú mang khóe miệng nhe răng cười. Rốt cuộc hiểu rõ cái gì? Trong lòng báo động nổi lên. Đông Hoàng Chuông không chút do dự tế ra hộ thể. Hắn không nghĩ tới chỉ là bởi vì chết một cái Nhục Thu Tổ Vu nhóm thế mà lại trở nên điên cuồng như vậy. Thấy thế, cú mang nhe răng cười một tiếng. Chế, Lời còn chưa dứt, Cú Mang toàn bộ thân hình liền nháy mắt bành trướng. Bất Chu Sơn trên không phảng phất trống rỗng xuất hiện một vầng mặt trời. Liền xem như đang giao chiến còn lại Tổ Vu cùng Đế Tuấn bọn hắn đều không thể không tạm thời tách ra. Vô số Vu yêu hai tộc chiến sĩ bị tác động đến ngã xuống, trong đó không thiếu Vu tộc Đại Vu cùng yêu tộc Đại La. Cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hào. Trong nháy mắt này, Vu yêu hai tộc chết tại Cú Mang tự bạo bên trong nhân số thậm chí không ít hơn trước đó giao chiến thương vong. Dù sao, lúc trước Hồng Vân tự bảo liền Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng bị tạc ra một tia khe hở. Hiện tại Cú Mang tự bảo, uy lực tự nhiên đồng dạng kinh người. Dư âm nổ mạnh rốt cục tán đi. Đế Tuấn lo lắng nhìn xem bạo tạc trung tâm. Mặc dù Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Chuông hộ thể, nhưng là đối mặt một tên Tổ Vu tự bảo, chẳng lẽ có Đông Hoàng Chuông liền có thể tự vệ không ngại sao? Đáp án là phủ định. Giữa không trung, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù còn không có ngã xuống, nhưng là hắn không chỉ một thân quần áo tại bạo tạc trung trở nên rách rách dưới dưới, liền bản thân hắn cũng sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên từng tia vết máu, hiển nhiên đã người bị thương nặng. Nhưng mà không đợi Đế Tuấn thở phào, Tổ Vu Trung tính tình hung hăng nhất Trúc Dung thấy cảnh này, trực tiếp giống như điên dại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không quan tâm hướng thẳng đến Đông Hoàng Thái Nhất vọt tới. Nhục Thu huynh đệ cùng Cú Mang huynh đệ há có thể chết vô ích? Đông Hoàng Thái Nhất, chết chung đi. Kinh thiên oanh minh vang lên lần nữa. Đợi đến dư âm nổ mạnh tán đi, trên bầu trời Đông Hoàng Thái Nhất đã như trong gió nến tàn. Coi như hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, coi như hắn có Đông Hoàng Chuông hộ thể, hai tên Tổ Vu liên tục tự bảo cũng đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Thái Nhất, một tiếng gầm thét, lần này Đế Tuấn không tiếp tục chậm một bước, hắn trực tiếp hất ra trước mặt đối thủ, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất bay đi. Hiện tại nằm trong loại trạng thái này Đông Hoàng Thái Nhất, nếu như không ai tương trợ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Đế Tuấn muốn đi cứu Đông Hoàng Thái Nhất, hắn đối diện Tổ Vu làm sao có thể đồng ý? Nhục Thu, Cú Mang, Trúc Dung lần lượt chết đi đã để còn lại Tổ Vu sinh lòng tử trí. Nhìn xem muốn đi cứu trợ Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn, Đế Giang cười quái dị một tiếng, giống như khóc lại như cười. Thật sự là huynh đệ tình thâm a. Đế Tuấn, đã như vậy, sao không cùng đi? Đế Giang thân ảnh phiêu hốt ở trong không gian xuyên qua, nháy mắt liền tới đến Đông Hoàng Thái Nhất trên không. Trúc Cửu Âm cũng như bóng với hình đi theo hắn tả hữu. Hắn nhìn xem đã đi tới Đông Hoàng Thái Nhất bên người Đế Tuấn, cười khằng khặc quái dị, liền để chúng ta cùng đi chứ. Dứt lời, Đế Giang, Trúc Cửu Âm đồng thời tự bảo, Đế Tuấn chỉ tới kịp tế ra Hà Đồ Lạc Thư. Hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất thân hình liền lần nữa lại bị bạo tạc bao phủ. Một bên khác, Côn Bằng đã theo bản năng cùng đối diện Tổ Vu kéo dài khoảng cách. Hắn rất khó tưởng tượng, liền 12 Tổ Vu đứng đầu Đế Giang cũng tự bảo, đám điên này còn có chuyện gì không làm được? Đại ca, nhị ca, nhìn xem ầm vang tự bảo Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm, còn lại Tổ Vu nhóm từng cái hai mắt phiếm hồng. Đại ca đều chết hết, chúng ta còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Cười to một tiếng, Cường Lương cùng Hấp Tư, đây đối với nắm giữ lấy lôi điện chi lực Tổ Vu, đồng thời hướng về trước mặt Phục Hy vọt tới. Phục Hy không tránh không né, Vu yêu ở giữa vô số năm chém giết, cùng một đoạn thời gian trước yêu tộc đối nhân tộc đồ sát đã để hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn bắt đầu hoài nghi mình quyết định ban đầu đến tột cùng là đúng hay sai. Hắn cảm thấy, nếu như cứ như vậy kết thúc hết thảy, có lẽ cũng tốt. Lại là hai tiếng oanh minh,